Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Trang Sói Đam Mi. Trang Sói Đam Mi rất hân hạnh gửi đến quý thính giả tập 8 của bộ truyện Đam Mỹ kinh dị có tên Lão Công là Quỷ. Chuyện do mình tự cải biên. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và comment một chấm dưới phần bình luận, cho mình có động lực làm thêm những video khác. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 29. Tôi xoay người thấy cửa phòng còn có ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua bóng đêm đen tối. Tôi nhanh như chớp chạy ra ngoài. Lan Lan đi tới kéo tôi ra ngoài, tay chân tôi rụng rời. Vừa ra tới nơi sáng sủa, Lan Lan liền nói: "Tiểu Vũ, bên trong có quỷ ư?" Tôi nghĩ là khuôn mặt trắng bệch của tôi đã là đáp án tốt nhất cho cô nàng. Cô nàng cau mày nói: "Tớ biết ngay mà, tớ vào thì đèn tắt. Ngay một giây đó tớ mơ hồ cảm thấy dấu tay máu ở công tắc đèn. Chúng ta mau rời khỏi đây đi." Hóa ra cô ấy cũng sợ hãi. Hiện tại biết rõ là ma quỷ quấy phá nên mặc kệ hết. Thực tập cái quỷ gì lo mà chạy cho lẹ. Bất quá còn may trước khi chạy cô ấy còn chạy tới tìm tôi. Đứng ở thang máy tôi thấp thỏm, rõ ràng cảm thấy con quỷ trong thang vẫn đang ngó lom lom vào mình. Trong lòng không khỏi nghĩ về con quỷ mắt cá chết. Lúc trước, con quỷ trong thang máy với mắt cá chết đều đã bị Tông Thịnh cảnh cáo. Hơn nữa, phòng của mắt cá chết còn bị Tông Thịnh phong ấn nữa. Tông Thịnh từng nói phong ấn sẽ khiến cho gã không về lại nơi chết để tăng âm khí được nữa. Nhưng sao hôm nay gã lại chạy từ lầu 16 xuống tận lầu 10? Không phải là mới chết không đi xa được sao? Hôm nay thấy gã có vẻ nhiều trò hơn, có vẻ không hề yếu đi chút nào. Chẳng lẽ cửa phòng đã bị mở ra? Trên đường về ký túc xá, Lan Lan tìm chuyện nói với tôi, chắc là để cho bớt sợ. Vì tôi thấy giọng cô nàng run run. "Anh trai cậu sao lúc nào cũng đeo kính râm vậy?" "Vì mắt anh ấy không tốt nên không đeo kính nhìn khó coi lắm." "Vậy sao anh ấy không lịch sự gì với tớ nhỉ?" "Từ bé anh ấy đã đi theo một ông lão rồi, căn bản không ở nhà, nên nhìn chung không biết lễ phép cho lắm." "Lan Lan, cậu cũng đừng chấp nhất anh ấy làm gì." "Vậy mai này cậu có dọn qua ở cùng anh ấy không? Nếu sau này tớ thường xuyên tới tìm cậu, thậm chí rủ cậu đi chơi, liệu anh ấy có đối xử tốt hơn với tớ không?" "Lan Lan, cậu đừng nghĩ tới anh ấy nữa. Anh ấy thật sự không ổn, cơ thể không tốt, da trắng bệch thấy không? Làm người cũng không có lịch sự, mắt cũng không tốt, đụng chút sẽ té xỉu đó." Tôi nói xấu Tông Thịnh, nhưng trong lòng lại nghĩ tới không biết liệu có phải có người đụng vào phong ấn ở cửa phòng mắt cá chết không. Tôi hỏi cô có muốn đi ăn không, cô ấy nói mệt muốn về nghỉ, nên tôi đưa cô ấy về tận cửa ký túc xá rồi chúng tôi chia tay. Tôi chạy ra khỏi ký túc xá. Từ ký túc xá chạy tới khách sạn cũng chỉ tốn vài phút. Tôi đi thang máy lên thẳng lầu 16 hướng tới gian phòng kia. Đứng ở cửa nhìn thấy giấy niêm phong đã bị xé rách, mà dưới cửa lại có chút bùn đất. Ở khách sạn, việc dọn dẹp vô cùng kỹ lưỡng. Dù phòng này suốt 3-4 ngày không dọn cũng không thể có bùn đất nhiều như vậy. Tôi cũng không dám đi vào phòng mà chỉ đứng quan sát và âm thầm nhớ các chi tiết. Ngay lúc tôi định rời đi thì cửa thang máy mở ra. Hai bảo vệ đi tới, một người trong đó nói với tôi rằng: "Tầng kia là ai vậy?" Chính là cậu đó, là sinh viên thực tập kia. Cậu tới đây làm gì hả?" "Cảnh sát nói căn phòng này chưa sử dụng được đâu." Em chỉ coi một chút thôi ạ. Phòng anh trai em ở kế bên, em tới kiểm tra xem anh ấy có để quên gì không ạ." "Khách mà để quên đồ thì đã đưa về quầy rồi còn gì, mau tới đó mà hỏi. Cũng đâu phải ngày đầu tiên đi làm." "Để em đi hỏi." Tôi vội chạy vọt vòng qua người hai người bảo vệ, đi vào thang máy. Vừa ra khỏi, tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho Tông Thịnh. Trong lòng hồi hộp không biết điện thoại hắn đã mở chưa, thì nghe tiếng hắn nói: "Alo, Tông Vũ." không thể phủ nhận giọng hắn rất dễ nghe, vừa trầm vừa ấm, nghe thật rung động lòng người. Căn phòng của gã mắt cá chết anh Niêm Phong hình như bị người ta động qua. Giấy Niêm Phong bị xé rách, phía dưới cửa còn có chút bùn. Ban nãy tôi nhìn thấy gã dưới tầng 10. Phía dưới cửa có cái gì? Hắn hỏi. Có bùn, hình như là hạt cát nữa. Hơn nữa, vừa rồi lúc bọn tôi ở trong phòng để đồ có nhìn thấy dấu tay máu. Di động trầm mặc vài giây, lúc sau Tông Thịnh nói. Cậu đưa gã mắt cá chết qua đây cho tôi. Tới phiên tôi trầm mặc, lúc lâu sau mới hỏi. Tôi? Với trạng thái cơ thể cậu hiện tại, muốn nói chuyện với hắn dễ lắm. Tôi cần hỏi hắn vài chuyện. Vậy anh tự qua đây đi. Tôi vẫn còn rất mệt, không có sức đâu. Tôi lấy cớ. Mấy việc này không cần sức lực, cậu chỉ cần lấy một chén nước, lấy chút bùn ở cửa đặt vào chén, rồi đi loanh quanh trên lầu 16, hắn sẽ xuất hiện nhanh chóng. Đến khi hắn xuất hiện thì cậu lừa hắn, nói là đưa hắn đi tìm người phụ nữ kia là xong. Hắn sẽ ở trong chén nước đó, đi theo cậu. Nữ nhân kia chính là oán niệm của hắn khi chết, nên hắn nghe thế sẽ đi theo cậu thôi. Tôi không dám. Tôi đã yểm bùa trong cơ thể cậu, trong vòng 9 ngày sẽ không có bất cứ tà ám nào có thể làm hại cậu. Tôi chợt nghĩ về chỗ tối tăm đó, còn quỷ mặc đồ đỏ lúc tới gần tôi đột nhiên biến mất. Không biết có phải vì bùa mà Tông Thịnh yểm không? Tại sao tôi không có chút cảm giác nào nhỉ? Hắn không phải đã làm lúc tôi ngủ chứ? Tôi do dự một chút rồi nói. Để tôi thử, anh không thể tới đây sao? Lúc này tôi đến khách sạn thì sẽ khó trở ra ngoài. Ngẫm lại cũng đúng, con quỷ đồ đỏ kia nói gã muốn Tông Thịnh chết. Cúp điện thoại một lúc lâu, tôi nhìn quanh hành lang ở lầu 16. Quanh đây không có ai, nhưng không biết bảo vệ bên dưới có nhìn camera quan sát hành động dị thường của tôi không. Không biết họ có nghĩ tôi bị khùng mà kêu bệnh viện tâm thần tới bắt nhốt không nữa. Tuy rằng trong lòng còn nhiều bất an, nhưng tôi bắt đầu chuẩn bị. Kiếm chén hạ, dễ mà, khách sạn ở đâu mà không có. Tôi xuống lầu vào nhà ăn lấy một bộ chén. Lúc này vẫn còn là giờ ăn tối, còn không ít khách đang ăn muộn. Cầm chén nhỏ, tim tôi đập dồn dập. Tiếp tới rót nước ở bồn rửa tay. Tôi thở phào một hơi tự nhủ. Bình tĩnh một chút. Tin tưởng Tông Thịnh, tin tưởng sẽ không có việc gì. Bưng chén nước tôi đi vào thang máy đi lên. Trong thang gặp nhiều khách, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Bất quá tò mò thì tò mò, cũng chẳng ai hỏi tại sao tôi bưng chén nước vào buổi tối làm gì. Nếu không tôi cũng thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Bưng nước, tay chân tôi run rẩy về tới lầu 16. Ở chỗ này im ắng không ai, tôi thấp giọng lầu bầu. Thượng đế phù hộ, Bồ Tát phù hộ độ trì, thần tiên qua đường phù hộ. Đêm nay ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Khiến cho mấy bảo vệ đang xem video tiêu chảy đi WC ngồi lâu một chút đi. Nếu như bị phát hiện thì tôi thật sự không còn biện pháp ở chỗ này thực tập, trực tiếp bị người ta đưa vô bệnh viện tâm thần. Nói xong tôi đi tới trước cửa phòng ngồi xổm xuống. Lấy một ít bùn trước cửa rải vào chén. Ngồi xuống mới thấy bùn đó giống như bị thổi từ trong phòng ra. Vậy trong phòng hẳn là cũng có bùn này. Rốt cuộc bùn này là cái gì? Giấy Niêm Phong vì sao bị xé? Chương 31. Tôi mặc quần ngắn trên mắt cá chân nên cảm giác được gió từ trong kia thổi ra thật lạnh. Thật sự lạnh. Thật giống như trong phòng kia là một động băng vậy. Những phòng nghỉ cho khách đều có hiệu quả cách âm. Cửa phòng nào cũng có khả năng đó. Chỉ là lúc này đây bên trong lại thổi ra hơi lạnh, cảm giác vô cùng mãnh liệt. Tôi lùi về phía sau hai bước, thở hổn hển từng hơi một, hết sức khẩn trương. Không phải sợ, không phải sợ. Tôi nuốt nước miếng, nhìn quanh trên hành lang. Chỗ này ánh đèn khá tối so với xung quanh. Tôi có suy nghĩ khá ngốc là nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ chạy sang hướng bên kia với tốc độ nhanh nhất. Có trời mới biết rõ tôi khẩn trương tới mức không nhớ được mục đích của mình tới đây làm gì. So với an toàn mà nói, mắt cá chết thì đã là gì? Hỏa hoạn động đất thì còn tìm lối thoát hiểm. Chứ... Tôi xê dịch bàn chân, đi thêm vài bước nữa rồi nuốt nước miếng nhìn quanh khắp nơi. Tuy rằng biết rõ sẽ nhìn thấy một đôi mắt cá chết, nhưng khi thật sự nhìn thấy thì tôi vẫn quên cả thở. Tôi không nghĩ gã sẽ xuất hiện nhanh đến như vậy. Hơn nữa cùng với hắn thì tôi thấy một bàn tay màu đỏ tươi như máu xuất hiện trên vách tường trắng. Vì sao lại xuất hiện bàn tay máu ở đây? Không phải là chúng đi cùng với nhau chứ? Nhưng mắt cá chết đã ra tới nơi rồi, tôi chỉ có thể đi theo kế hoạch mà thôi. Tôi run run lên tiếng. Nữ nhân kia ở nơi nào? Giọng hắn gần như là trực tiếp xuất hiện trong đầu tôi, căn bản giống như không cần dùng đến lỗ tai mà đã nghe thấy. Gã từ từ đi tới, thân thể loạng choạng che ánh sáng xanh của đèn thoát hiểm. Gã đi tới đâu thì đèn lại không ổn định đến đó. Ánh sáng lập lòe làm tôi càng thêm sợ hãi. Tôi lấy tay nâng chén lên, dùng bàn tay còn lại chỉ vào chén. Cô ta đã rời đi. Ngươi theo ta đi, ta mang ngươi đi tìm cô ta. Là hạ dược. Ta muốn nữ nhân kia phải chết. Ngươi theo ta đi. Ta mang ngươi đi tìm cô ta. Tôi nhắm mắt lại, cơ hồ quên thở, hai tay nâng chén lên. Gã đi từng bước về phía tôi, từng bước, càng lúc càng gần hơn. Đôi mắt cá chết đột nhiên dương lên, dí sát vào tôi, trừng lên làm tôi sợ hãi, cúi gằm đầu, không dám nhìn gã trực tiếp. Gã càng lúc càng gần hơn, cuối cùng ngừng lại ở trước chén nước rồi không có thêm âm thanh nào nữa. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn lối thoát hiểm phía trước mặt. Hành lang đen không bị lập lòe ánh sáng nữa, quỷ ảnh cũng không còn. Không phải là gã không tin tôi mà bỏ đi rồi chứ? Tôi chậm rãi lùi bàn tay lại, liền thấy được trong chén nước chỗ bùn đó đã chậm rãi xoay tròn, lắng đọng xuống dưới, xuất hiện hình đôi mắt cá chết. Tôi đang nâng cái chén trong tay, hoảng hồn xém nữa là quăng cái chén xuống đất. Tôi cố nén sợ hãi mà tiếp tục nâng cái chén, không dám thở mạnh bước nhanh về phía thang máy. Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, tôi thấy dấu tay máu lại xuất hiện trên tường. Nó như thể đột ngột lao ra từ trong tường vậy. Thang máy đi xuống từ lầu 16, tôi nâng chén trong tay không dám động mạnh. Xuống tới đất, tôi đi nhanh ra khỏi khách sạn, vừa đi vừa sợ bảo vệ bắt lại. Ra tới sảnh tôi vội vẫy taxi đi về phía nhà Tông Thịnh. Thường ngày tôi chẳng dám đi taxi bao giờ. Tài xế phía trước nhìn qua gương chiếu hậu cười nói với tôi. Cậu trai à, cậu cứ nâng cái chén làm gì vậy? Trong chén là cái gì vậy? Bảo bối hả? Tôi nhìn cái chén, bồn vẫn mang hình con mắt đang cuộn xoáy nhìn chừng chừng vào tôi. Tôi không dám trả lời mà tài xế cũng thôi không hỏi tiếp. Cũng may con đường từ khách sạn đến nhà của hắn không bị tu sửa gì, cả đoạn đường rất êm. Ở trên xe, điện thoại di động trong túi rung lên vài lần, nhưng tôi lo bưng chén không dám nghe điện thoại. Vì sợ lỡ nước sánh ra thì mắt cá chết cũng theo ra. Xe dừng ở cửa, tôi khó khăn lắm mới mở được cửa xe ra ngoài. Đang suy nghĩ phải đặt chén xuống đất rồi lấy tiền ra trả như thế nào thì thấy Tông Thịnh ra tới. Cũng may gia hỏa này còn có chút lương tâm. Hắn móc tiền đưa cho tài xế. Tài xế dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chúng tôi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Sau này khi tôi lại đi taxi từ khách sạn, gặp lại tài xế nọ, mới nghe hắn kể chuyện có lần nửa đêm chở một thanh niên với khuôn mặt đơ cứng, trắng bệch, tay nâng chén nước rất kỳ quái. Rồi lại gặp một gã nửa đêm đeo kính râm. Sau này ngẫm lại mới biết đêm đó là hắn chở quỷ. Đại khái hắn không nhận ra tôi chính là nhân vật chính mà hắn kể tới. Xe rời đi, Tông Thịnh đứng ở trước mặt, nhìn tôi gồng người nâng chén nước, duỗi tay trực tiếp hất đổ nước trên mặt đất. À, cái kia mắt cá chết. Tôi còn chưa nói xong, Tông Thịnh đã vươn tay dùng ngón tay điểm lên trên môi tôi, ý bảo không được nói chuyện. Ngay chỗ nước hắt xuống, mắt cá chết xuất hiện. Gã biểu hiện rất bất an, nhìn bốn phía, hơi hơi phát run. Tôi còn tưởng rằng gã vừa ra tới liền cùng tôi trở mặt chứ. Vốn là tôi lừa gã, không nghĩ tới gã thế nhưng lại mang dáng vẻ sợ hãi. Tông Thịnh nhìn quanh bốn phía, nói: Nơi này sẽ có người tan tầm đi qua. Đi thôi, chúng ta qua bên kia vào trong rừng nói chuyện. Tông Thịnh kéo cánh tay tôi, đem tôi hướng về chỗ rừng cây của tiểu khu. Tôi quay đầu lại nhìn mắt cá chết, khó hiểu hỏi. Hắn không có trở mặt sao? Tôi lừa hắn, hắn cũng ngoan ngoãn cùng chúng ta lại đây. Duy trì hắn chính là oán khí. Ở chỗ này không phải địa bàn của hắn, hắn cũng tạm thời buông oán khí. Chưa bàn tới việc cô gái kia vội, nếu không hắn mà phát cuồng lên thì khó xử lý. Tôi lắc lư người. Giờ đã có Tông Thịnh ở đây, tôi cũng không cần nói gì nữa. Đi vào trong cánh rừng, tôi rốt cuộc biết vì sao mà nhà Tông Thịnh xây xấu vậy mà vẫn có thể bán hết nhanh tới vậy. Hóa ra bọn họ mô phỏng vùng quê, gần nhà có một khu rừng thật mát mẻ. Rừng cây nhỏ yên tĩnh, một con đường đá nhỏ cong cong uốn lượn. Tay tôi bị hắn kéo, chậm chậm đi về phía trước. Tông Thịnh dừng lại, xoay người nhìn. Rừng cây đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chúng tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt cá chết. Ai phá phong ấn của ta? Mắt cá chết không nói gì. Trong bóng đêm hắn dương mắt lên chừng chừng nhìn Tông Thịnh. Tông Thịnh nhếch môi nói. Thành thật nói cho ta, ta còn xem xét có thể mang ngươi đi tìm nữ nhân kia. Rốt cuộc oan có đầu nợ có chủ. Không nói, vậy chỉ có thể trở thành bữa khuya của ta. Hắn không phải nói không thể đề cập tới nữ nhân kia sao? Chính hắn sao lại nói chứ? Tôi hoảng sợ mà nghiêng đầu nhìn Tông Thịnh. Vừa rồi câu nói kia ý tứ là hắn có thể đem gã mắt cá chết thành bữa ăn khuya, ăn luôn. Hắn có thể ăn luôn quỷ. Là một người nam nhân trẻ. Gã dùng đất mộ phần làm dẫn, ở cửa mở đường cho tôi. Ồ, vậy gã vì cái gì mà giúp ngươi? Không biết. Ở khách sạn có vài con quỷ đều bị gã thả ra. Còn có một con quỷ ở trong tường, gã ra không được. Nam nhân kia cũng không có biện pháp. Gã không có yêu cầu ngươi làm cái gì sao? Gã chưa nói. Gã là người tốt mới giúp chúng ta. Người đã đáp ứng ta, mang ta đi tìm nữ nhân kia. Trong bóng đêm, mắt cá chết bắt đầu chảy ra máu. Sinh khí của gã đã bị oán khí khống chế. Chương 32. Gã là người tốt, ngươi tin tưởng lời gã nói. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua ta là người tốt. Tông Thịnh bày ra một bộ ta chính là chơi xấu đấy. Gã mặt cá chết đỏ mắt quay sang nhìn tôi. Theo bản năng tôi vội trốn về phía sau lưng của Tông Thịnh, nhỏ giọng nói. Rõ ràng là chúng ta ban nãy đã đáp ứng người ta. Đừng nói chuyện. Hắn túm lấy cánh tay của tôi. Bây giờ cậu đang nghi ngờ năng lực của tôi ư? Gió cuộn lên mùi hôi thối từ phía mắt cá chết. Ta có thể khiến nữ nhân kia lại đến khách sạn. Người ở khách sạn động thủ liền cùng ta không quan hệ. Tông Thịnh nói. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi khi hoàn thành chuyện này giúp ta tra ra kẻ phá hư phong ấn là ai. Còn có con quỷ trong tường, rốt cuộc là ai? Nếu không thì sao? Vậy thì càng đơn giản, ngươi không cần trở về nữa, cũng không cần nghĩ về nữ nhân kia nữa. Ta không biết gã quỷ trong tường là ai, nhưng là tường đó nơi nơi đều là máu, nơi nơi đều là mùi máu tươi. Thật cùng hắn đối đầu mà nói, người cũng không có lợi. Cứ làm việc của người là được. Tông Thịnh móc ra một lá bùa vàng ném về mắt cá chết. Tôi kinh ngạc một chút, trong tivi chẳng phải đem lá bùa ném qua đều là muốn đả thương, hại đối phương sao? Hắn vừa rồi còn cùng người ta đàm phán, sao mới một chút liền trở mặt vậy? Ui! Tôi vừa mới toát ra một chữ, mắt cá chết liền biến mất. Gã! Về nhà trước. Tông Vũ, muốn nghe chuyện xưa không? Tôi có chút ngốc nhìn vào bóng đêm, đôi mắt tứ bạch tản huyết đồng của hắn. Hắn căn bản là không có cho tôi cơ hội trả lời mà trực tiếp kéo tay tôi hướng về nhà hắn. Vừa mới rồi đi được mấy tiếng tôi đã quay trở lại. Tuy bây giờ đã rất khuya nhưng trải qua một hồi bị dọa tôi không hề cảm thấy buồn ngủ. Tông Thịnh trực tiếp kéo tôi lên lầu, tôi ở trước cửa phòng giãy giụa. Nếu không chúng ta đi khách sạn thuê phòng đi, ở đây chẳng có chăn màn gì cả. Nhưng khi hắn kéo vào phòng thì thấy trên giường đã trải drap ô vuông đen trắng. Tôi ngơ ngác đứng ở trước giường nói. Căn phòng này cũng thật đơn điệu, không phải màu đen chính là màu trắng. Lúc trước kêu cậu tự chọn phong cách thì cậu lại không chọn. Tôi nhớ tới ngày đó hắn cầm mấy cuốn catalog hình ảnh ném qua, làm gì có dễ nói chuyện vậy. Ngồi xuống, tôi cùng cậu hảo hảo nói chuyện. Lúc này tôi trực tiếp ngồi trên giường nhìn hắn. Có chuyện gì anh cứ nói. Tông Thịnh đem ghế dựa kéo tới mép giường ngồi xuống liền cùng tôi mặt đối mặt. Lần trước tôi đã nói với cậu, tôi bởi vì có thương tích cho nên mới trở về. Vốn dĩ tôi nghĩ nhân lúc thần không biết quỷ không hay, tiến vào hồn phách của cậu, hấp thụ khí tức của cậu, chờ tôi khá lên liền rời đi. Hắn còn chưa nói xong, tôi đã vội cắt lời. Ý của anh là anh sẽ rời đi? Đó chính là nói anh sẽ không với tôi. Trong lòng tôi thầm nổ pháo, chợt cảm thấy hôm nay buổi tối chịu sợ hãi khổ cực đưa mắt cá chết tới cũng đáng. Nếu biết làm hộ hắn rồi hắn sẽ rời đi thì tôi vui còn không kịp. Có lẽ là tôi cao hứng biểu tình quá lộ liễu, đội lấy chính là hắn trầm mặt với tôi mà nói. Cậu có ý tứ gì? Tôi thấy tôi mà chết thì cậu mới càng cao hứng đi. Tôi không dám nói tiếp nữa. Hắn trầm mặc trong chốc lát mới nói. Việc tôi bị thương có liên quan tới khách sạn chỗ cậu làm. Chuyện 9 năm trước khi khách sạn thi công, thời gian so với gã nửa người nửa thi kia nói với cậu cũng không sai biệt lắm. Người đến xử lý chuyện này khi đó chính là sư phụ tôi. Tôi cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Hắn giải thích nói. Lúc trước nhà bọn họ mời sư phụ của tôi giúp bọn họ bố cục. Nhưng không biết vì cái gì mấy con quỷ ở đó oán khí phi thường lớn, căn bản siêu độ không được. Nhưng nhà bọn họ tàn nhẫn nói, nếu sư phụ của tôi không thể giúp bọn họ thì sẽ không để cho ông sống ở đây. Còn khiến đám quỷ khiến cả thành phố hỗn loạn. Sư phụ tôi cảm thấy giúp người như vậy không thích hợp. Cuối cùng cũng không biết là xử lý như thế nào. Mấy ngày sau ông nghĩ ra cách nhưng chỉ có thể trấn trong 9 năm. Nhưng không ngờ bọn họ tìm được một thầy phong thủy khác. Hôm đó ông dắt tôi đi gặp nhà họ Thẩm. Gã kia không hiểu sao nhận ra tôi là quỷ thai nên dùng khóa thi liên khiến tôi thành thứ khóa chát lại lỗ thủng máu ở đây. Chỉ vì tiền mà chúng đã khiến tòa nhà kia thành ra toàn là quỷ, làm cho tòa nhà đó thành ra bảo vật thu hút tiền tài cho nhà bọn chúng. thế gian vạn vật trước nay đều là có được có mất. Bọn họ ở đó hút âm khí, phụ cận khẳng định phải có người mất đi cái gì. Tỷ như xung quanh các nhà đang rất khỏe mạnh, nhưng qua 1-2 năm phụ cận sẽ có nhiều người sinh bệnh chết đi. Loại người này cũng quá ích kỷ đi. Tôi nói, hiện tại tôi cũng chưa hiểu hết nhưng mà vẫn hiểu được hắn là người tốt. Vậy cậu nguyện ý giúp tôi sao? Tôi á? Không, tôi không làm. Tông Thịnh đến gần tôi. Tỷ như giúp tôi tra được tư liệu về cô gái kia, giúp tôi dụ cô ta đến khách sạn. Đặc thù thể chất của tôi không thể tiếp xúc với quỷ. Nếu mắt cá chết chịu giúp tôi thì sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều. Cái này thì... Cậu ở quầy lễ tân tra thông tin dễ mà. Hắn lại đến gần tôi thêm một ít. Thân mình ngả về phía trước, cơ hồ đã áp sát trên người tôi. Tôi nuốt nuốt nước miếng, bắt đầu khẩn trương lên. Được, tôi sẽ tận lực. Còn một việc khác khá gấp. Tôi cần nhanh chóng chữa lành vết thương. Nếu không lúc này tôi tới khách sạn thì khó bảo toàn bản thân. Bàn nãy nghe mắt cá chết nói gã quỷ trong tường rất lợi hại. Tôi thấy ánh mắt hắn có vẻ không đúng. Muốn tôi giúp anh kiểu gì? Lại uống máu anh rồi mơ à? Hắn lại gần tôi thêm chút nữa. Hơi thở hắn phả lên cổ tôi. Chỉ cần anh không hại chết tôi là được. Tôi mới vừa nói xong hắn liền cười lên, ngồi lại ghế cách xa tôi cả mét. Anh rốt cuộc cười cái gì? Cười cậu đơn thuần. Đơn thuần đến ngốc. Nếu không phải nhờ bà tôi thì với cặp mắt đào hoa kia không biết đã sớm chiều thượng tới cái gì luôn. Anh... Tôi nổi giận, tức khí đứng lên. Bất quá tôi vừa mới đứng lên, hắn cũng đồng thời đứng lên. Một bàn tay trực tiếp đem tôi đẩy ngã ở trên giường. Cùng lúc ấy thân thể hắn cũng đè ép xuống dưới. Tình huống đột biến làm tôi khẩn trương đến thụt lùi ra sau. Cậu sợ tôi? Hắn nói, túm lấy tay tôi đặt lên ngực hắn. Cảm giác được tim đập không? Tôi là quỷ thai, tôi là quan tài tử, nhưng tôi cũng là người sống. Tông Vũ, cùng tôi ở bên nhau cậu không tình nguyện vậy sao? Tôi từng nói một phương pháp khác có thể làm chúng ta càng an toàn. Tình huyết cùng nguyên. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.